Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 68, đừng để ta nhịn không được giết ngươi, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, 2 năm, Lạc Cảnh Thiên nhất thời lâm vào trầm ngâm. Tin tức này đối với hắn mà nói quá bất ngờ. Cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù không biết cái gọi là bà ngoại là người như nào, dù sao hắn chưa từng gặp. Nhưng là, hắn cũng không có trách cứ cái gì. Kiếp trước hắn cũng từng gặp qua chuyện tương tự. Biết được trưởng bối cách suy nghĩ như nào. Hơn nữa, hắn biết rõ, người, bà ngoại, kia rất không đơn giản. Nhưng Lạc Vũ Quân không nói. Hắn cũng không đi hỏi. Hiện tại hỏi lại có tác dụng gì? Có thể làm được cái gì? Hắn hiểu rất nhiều thứ. Chỉ là chuyện đổ lên trên người mình mới biết được cảm giác đó ra sao. 2 năm, muốn có chiến lực ngang với huyền linh cảnh. Như vậy hắn nhất định phải đạt tới ma pháp sư. Nhưng là bước vào ma pháp sư. Nói dễ hơn làm, chưa nói tới ma lực tăng lên khó khăn. Hắn hiện tại là pháp sư cao cấp. Muốn đạt tới ma pháp sư, ma lực so với hiện tại phải gấp 10 lần mới có thể tính là ma pháp sư. Ma lực tăng lên dễ dàng sao? Hắn dùng thời gian 5 năm học kiến thức cơ sở ma pháp. Lại thêm 5 năm tu luyện ma lực mới đạt tới mức độ này. Cứ cho là chỉ tốn 5 năm để lên cao cấp pháp sư. Như vậy lên tới ma pháp sư. Chỉ sợ tốn thời gian so với như này càng nhiều. Bởi vì tăng lên ma pháp sư. Không chỉ là vấn đề ma lực. Mà là còn về vấn đề linh hồn lực. Còn cả tăng lên hỗn độn châu nữa. 2 năm, thật sự có thể sao? Chính hắn cũng không dám nói là có thể. Nhắm mắt lại, Lạc Cảnh Thiên câu thông với Thượng Cổ Chi Linh. Chỉ là đợi một lúc lâu cũng không có phản hồi. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thế là, cũng từ ngày hôm đó, Lạc Cảnh Thiên giống như biến thành một người khác. Trực tiếp xin nghỉ tại nhà. Ngoài thời gian ăn uống, gần như toàn bộ đều đổ vào tu luyện. Gần như cả ngày đều không bước ra khỏi phòng nửa bước. Nhiều lần Lạc Cảnh Điềm tới muốn đem hắn lôi ra ngoài chơi cũng bị hắn cự tuyệt. Điều này cũng dẫn đến Lạc Cảnh Điềm giận dỗi khá lâu. Sở Như Mộng cũng có đến tìm hắn vài lần. Lạc Cảnh Thiên cũng không giải thích gì. Chỉ nói mình phải tu luyện liền đuổi hắn đi. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt thấy hắn như thế. Cũng không có cách nào. Có phải chúng ta cho hắn áp lực quá lớn không? Phùng Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Không biết, nhưng nhìn hắn thế này. Ta có chút khó chịu. Nếu như ta có thực lực, cũng sẽ không tới mức này. Lại để một đứa bé gánh lên việc này. Ta người làm cha này thật sự quá thất bại. Lạc Vũ Quân cắn răng nói. Ngươi đừng tự trách, dù sao ta cũng có lỗi. Hơn nữa, chúng ta lại có cách nào đây? Vì Lạc gia, vì ta, ngươi bỏ ra bao nhiêu? Ngươi đã làm hết sức rồi. Phùng Nguyệt an ủi, cái này đáng chết thánh địa. Vì cái gì chứ? Lạc Vũ Quân bạo tục quát lên. Phùng Nguyệt trầm mặc, thánh địa thật có lỗi sao? Không, đó chỉ là quy định được đặt ra. Ai cũng phải tuân thủ, bao gồm cả những người đứng đầu kia. Không có đúng sai, chỉ có ổn định. Nếu như quy tắc tùy thời đều có thể phá, như vậy có quy tắc lại làm cái gì? Còn không bằng trực tiếp loại bỏ đây. Hơn nữa, trong một cộng đồng, có quy tắc mới có thể quản lý dễ dàng. Không có người có thể phá vỡ quy tắc. Đây là thiết luật, trừ khi ngươi có thể có thực lực không xem thánh địa ra gì. Hai người nhìn Lạc Cảnh Thiên tu luyện, khẽ thở dài quay người rời đi. Cứ thế, thời gian trong nháy mắt liền trôi qua nửa năm. Trong thời gian này, không người nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên. Cũng không biết rõ hắn thế nào. Mà ngày hôm nay, Lạc Cảnh Thiên cuối cùng cũng ra khỏi cửa. Cũng không phải hắn muốn, mà là Phi Ngư Học Viện hôm nay sẽ trải qua cuộc thi hàng năm. Săn giết ma thú, hắn không có cách nào không đi. Bởi vì Lạc Cảnh Điềm bức ép, lại thêm cha mẹ khuyên bảo. Hắn đành phải rời khỏi phòng đi tới học viện. A, nhìn xem ai đây? Lạc gia đại thiếu gia. Lâu rồi không gặp, làm sao hôm nay lại có hứng thú đi tới học viện rồi? Không tiếp tục làm người vô hình sao? Ngay khi Lạc Cảnh Thiên tới học viện, phía sau hắn liền vang lên âm thanh. Lạc Cảnh Thiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Tạ Minh Viễn đi tới. Hắn lười đi phản ứng Tạ Minh Viễn, trực tiếp đi vào trong. Chờ một chút, làm sao thấy ta liền muốn đi? Ngươi sợ cái gì a? Tạ Minh Viễn chặn lại Lạc Cảnh Thiên nói. Lan, ai u, tính tình còn rất lớn a, thế nào? Chúng ta thiên tài hiện tại muốn làm phi ngư lão đại sao? Kêu ai lăn người đó liền phải lăn. Ngươi cho rằng mình là ai đây? Tạ Minh Viễn vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ ngực Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hắn lúc này tâm tình vô cùng không tốt. Vốn dĩ muốn ở nhà chuyên tâm tu luyện, nhưng lại phải đến học viện. Áp lực trên người hắn đã vô cùng lớn. Đến lúc này rồi ma lực tăng trưởng vẫn rất nhỏ. Ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Mà thời gian cũng chỉ còn lại có 1.5 năm. Lúc này, Tạ Minh Viễn lại khiêu khích hắn. Hắn lúc này đã nhịn không được muốn động thủ rồi. Chỉ là ngay lúc này, một giọng nói khác vang lên làm hắn áp chế lại. Ca, ngươi làm sao đi nhanh như vậy? Không chờ ta một chút. Lạc Cảnh Điềm từ phía xa chạy tới. Lạc Cảnh Thiên còn chưa lên tiếng, Tạ Minh Viễn đã lên tiếng trước. Ai nha, Điềm Điềm, ta nhưng chờ ngươi rất lâu. Cút, Lạc Cảnh Điềm lạnh lùng quát. Sau đó ôm lấy tay Lạc Cảnh Thiên nói. Ca, đi thôi. Tạ Minh Viễn ánh mắt lóe lên tức giận, nhưng sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười gian xào. Điềm Điềm, ngươi năm nay đã 16 tuổi, đã trưởng thành, ta nhưng vô cùng thích ngươi. Ta muốn để cha ta đến nhà cầu hôn. Không biết ý ngươi thế nào? Ngươi cút cho ta. Chưa nói tới hai nhà Lạc gia cùng Tạ gia là kẻ thù. Cho dù không phải, ngươi sao không tự soi gương một chút? Ngươi là loại mặt hàng gì? Cũng xứng với ta. Còn nữa, xin gọi ta Lạc Cảnh Điềm. Điềm Điềm, ngươi không xứng gọi. Lạc Cảnh Điềm trực tiếp tức giận nói. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt càng lúc càng lạnh. Nửa năm này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tên này làm sao lại đeo bám Điềm Điềm? Ta thế nào? Tại Tâm Nguyệt Thành, có người nào so với ta ưu tú sao? Ta nhưng là hiện tại đã đột phá tới khai linh cảnh trung cấp. So với Sở Như Mộng cũng không kém chút nào. Ai có thể xứng với người bằng ta? Hắn sao? Ngươi đừng quên, hắn nhưng là ca ca ngươi. Dù cho không phải ruột thịt, người khác sẽ nói thế nào? Danh dự Lạc gia sẽ bị mất sạch. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Hơn nữa, nửa năm này, hắn biến mất thời gian lâu như vậy. Ta nhìn thấy hắn cảnh giới so với nửa năm trước cũng không thay đổi chút nào. Linh tâm cũng không hình thành. Loại phế, cũng xứng với ngươi sao? Tạ Minh Viễn cười cợt nói. Linh tâm nhưng là có thể cảm ứng lẫn nhau. Chỉ là người có cảnh giới thấp hơn sẽ không biết được linh tâm của người kia cường đại ra sao. Nhưng là chắc chắn có thể nhận ra được người này sở hữu linh tâm hay không. Mà từ trên người Lạc Cảnh Thiên, hắn không phát hiện được linh tâm, cho nên hắn mới dám chắc Lạc Cảnh Thiên so với nửa năm trước không tăng lên chút thực lực nào. Ngươi cũng xứng nói ca ca ta. Nửa năm trước ngươi còn đánh không lại ta. Nhìn thấy ca ca ta ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có. Hiện tại đột phá khai linh cảnh, cảm thấy mình rất giỏi sao? Bành trướng có phải hay không? Tới, đánh một trận. Lạc Cảnh Điềm tức giận nói. Thực tế, nàng cũng không biết tình huống của Lạc Cảnh Thiên thế nào. Có mấy ngày, nàng chăm chú quan sát Lạc Cảnh Thiên, chỉ thấy hắn ngồi đó nhắm mắt, không động đậy. Trên người hắn khí tức cũng không thay đổi chút nào. Cho nên nàng nghĩ, hắn đang gặp phải bình cảnh. Cũng không có nghĩ gì khác. Mà chuyện của nàng, Phùng Nguyệt cùng Lạc Vũ Quân cũng không nói cho nàng biết. Cho nên nàng chỉ nghĩ rằng Lạc Cảnh Thiên gặp phải bình cảnh. Không tăng lên được mà thôi. Thế nào, nửa năm không gặp, Lạc Thiếu đã tới tình trạng này rồi sao? Chỉ biết núp sau lưng nữ nhân. Tạ Minh Viễn cười cười châm chọc nói. Người, Lạc Cảnh Điềm còn chưa nói xong liền bị Lạc Cảnh Thiên kéo lại. Sau đó, hắn nhìn Tạ Minh Viễn lạnh nhạt nói. Ta thế nào, không liên quan gì tới ngươi. Ngươi cũng không có cái tư cách can dự vào. Về phần nửa năm qua, ngươi làm gì, ta không quan tâm. Nhưng là hiện tại, từ bây giờ, ngươi còn dám tới gần Điềm Điềm. Đừng nói ta không nhắc nhở. Cũng đừng ép ta phải giết ngươi. Ai u, xem ai. Tạ Minh Viễn lời còn chưa nói xong liền im bặt. Bởi vì Lạc Cảnh Thiên khí tức bỗng nhiên biến đổi. Trở lên vô cùng rét lạnh. Tràn đầy sát khí. Giống như ma quỷ từ dưới địa ngục chui lên. Chỉ cần ngươi chớp mắt một cái. Nó sẽ nhào tới đem ngươi cắn nuốt. Đừng ép ta phải giết ngươi. Hiểu không? Lạc Cảnh Thiên gằn giọng nói. Bên cạnh Lạc Cảnh Điềm ngây ra như phỗng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Lạc Cảnh Thiên trở lên có chút xa lạ, cũng có chút khủng bố. Mời đọc Stardom Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.